ngượng ngụ quá trầm. Chương 7. Bảo Nhi thở phào khi ngồi xuống chiếc ghế đá ướt lạnh sương đêm. Thế là thoát. Cô không ngờ sinh nhật bà Mỹ, vợ ông Hiếu lại linh đình đến như vậy. Bữa tiệc chính y hệ các món ăn cầu kỳ đã xong, nhưng khách vẫn còn ở lại để tham dự những cuộc vui khác. Bảo Nhi không thích nhảy, cũng chả mặn mà với karaoke, khi chung quanh cô chẳng có ai quen để có thể hợp rơ. Phải nói Mẫn có quan tâm đến Nhi, nhưng khách đông, bạn bè anh ta cũng nhiều, nên sau khi giới thiệu Nhi cho một gã khá bảnh, Mẫn đã biến mất. Nhi thoáng nghe Mẫn cào nhào với ông Hiếu rằng một mình anh phải tiếp quá nhiều khách, e rằng sẽ thất thố. Lúc nãy Nhi đã tò mò tìm hiểu xem cầu trưởng nam của ông Hiếu là ai, nhưng cô tìm không ra. Dường như anh ta không có mặt mừng sinh nhật của mẹ mình. Nếu vậy, Mẫn cào nhào cũng phải. Đứng dậy, nhón chân, Bảo Nhi với tay hái nụ ngọc lan trên cao. Bây giờ là mùa mưa, ngọc lan thơm ngào ngạt. Ngồi ở đây thật dễ chịu. Nhi sợ nhất là phải nép một bên mẹ để gật đầu vâng dạ khi các bà các ông khoe con cái mình, hoặc phải ngồi trơ ra nghe những câu chuyện thương trường mà cô chả có chút ấn tượng nào. Theo mẹ tới đây đúng là dại dột, nhưng Bảo Nhi không thể từ chối vì bà Thụy ra lệnh rất gắt. Dù chưa biết mục đích của mẹ khi ép mình đi sinh nhật của bà Mỹ, Bảo Nhi vẫn phải đi. Tối nay Tuệ sẽ kéo bạn bè đến nhậu để mừng anh ta xin được việc làm mới. Nếu Nhi ở nhà, cô sẽ biến thành nô tỳ ngay. Phục vụ những gã nhậu là điều cô tối kỵ. Thà đi tới chỗ khác, có người phục vụ mình vẫn sướng hơn. Đang xoay xoay nụ ngọc lan chỉ mới tách cánh trên tay, Nhi chợt nghe có tiếng chân người trên sỏi. Cô ngước lên và hết hồn khi nhận ra Minh. Dường như anh cũng ngạc nhiên, không kém gì cô. Nhưng ánh mắt ngạc nhiên ấy chỉ lóe lên rồi nhanh chóng cái nhìn đã dửng dưng cố hữu. Thông thả bước đến gần Nhi, Minh nói: "Không ngờ em lại xuất hiện nơi này." Nhi đáp chắc: "Lẽ ra người ngạc nhiên phải là tôi mới đúng. Anh định săn ai à?" Minh tự nhiên ngồi xuống: "Ờ, tôi đã đảo một vòng trong đó, ngờ đâu con nai tơ lại ở đây." Bảo Nhi nóng mặt: "Đúng là lố bịch. Khởi đầu đâu phải từ tôi, tại em nhắc đến nghề tôi đang theo, khiến máu nghề nghiệp trong tôi rần rần chảy. Mà là thợ săn thì phải có con mồi, đúng không?" Bảo Nhi chưa phản pháo, Minh đã hỏi tiếp: "Em là bạn Mẫn à?" Nhi lấp lửng: "Chẳng lẽ chỉ có anh mới được quyền là bạn của Mẫn?" Vừa như không nghe giọng điệu chua ngoa của Nhi, Minh khịt mũi: "Mẫn cũng khéo chọn bạn ấy chứ. Nhưng sao em lại ngồi đây một mình khi Mẫn đang nhảy nhót tưng bừng ở trong ấy?" Bảo Nhi bắt bẻ: "Sao anh cũng ra đây?" Chống tay vào đầu, Minh thản nhiên nhìn Nhi: "Tôi thích cách nói chuyện của em. Còn tôi không thích bất cứ điểm nào của anh." Minh cười nở miệng: "Điều này chưa chắc. Anh chủ quan quá." Minh thủng tha thủng thỉnh: "Là một người săn chuyên nghiệp, tôi phán đoán biết đối phương đang nghĩ gì." Bảo Nhi thách thức: "Vậy anh thử nói xem tôi nghĩ gì." Xoa cằm, Minh hạ giọng: "Em đang thắc mắc, không biết ở đâu lòi ra một gã cũng không đến nỗi tệ." Bảo Nhi biểu môi: "Đó là suy nghĩ của anh, tôi đâu tốn thời gian tâm trí vì một người mà mình chẳng có tí cảm tình gì." Minh nhiều nhiều mắt: "Tại sao chúng ta lại đố kỵ nhau nhỉ? Thử nghĩ lại xem, tôi và em hình như có duyên tái ngộ. Nếu không dễ gì, trong thành phố đông người thế này, chúng ta cứ gặp nhau hoài. Tôi rất muốn làm bạn với em." Bảo Nhi chớp mắt: "Anh thẳng thắn đến mức làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đâu phải cứ gặp nhau hoài thì sẽ là bạn của nhau." Minh nói: "Thêm bạn bất thù thì tốt, mà tôi đâu tệ đến mức là kẻ thù của một cô bé dễ thương như em." Bảo Nhi cắn môi, cô ngập ngừng: "Muốn làm bạn với ai đó thì phải biết về họ, mà tôi đã biết gì về anh đâu." Minh bỗng hỏi: "Em muốn biết gì về tôi?" Nhi cao giọng: "Tất cả." Minh bật cười: "Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng hơi bị tham. Tại anh hỏi mà, tôi đưa ra mức độ tất cả, nhưng chắc gì toàn bộ cái tất cả ấy là sự thật." Minh khen: "Lém lắm, nếu thích thì em có thể là một thợ săn chuyên nghiệp." Bảo Nhi biểu môi: "Như anh ấy hả? Chắc tôi không thích rồi. Trên đời này có biết bao thứ để mua bán, ai lại đi mua bán trí thông minh, năng lực của một người? Tôi thấy thế nào ấy? Dù mới vừa rồi, anh trai tôi tìm được một chỗ làm như ý, cũng nhờ một thợ săn đầu người. Minh cười cười. Tại em có ấn tượng với lại cái từ thợ săn đầu người. Như trong nghề nghiệp người ta thường gọi. Nói thật, mới nghe thì tôi cũng ớn, vì danh từ này có một sự húy kỵ. Nhưng mà theo nghề tôi lại thấy yêu thích. Đây là một tay nghề rất mới ở Việt Nam. Riêng ở phương Tây, nó là một công việc được giới trẻ đánh giá cao. Bảo Nhi chất vấn. Tôi có tìm hiểu thì rút tỉa người từ công ty này sang công ty khác, xem con người y như một món hàng. Hoạt động này không có tính người. Mình ngắt lời cô. Lúc nãy Nhi nói anh trai em vừa tìm được chỗ làm ưng ý nhờ một tay săn đầu người. Như vậy có nghĩa là tay thợ săn này đã quan sát khả năng của ông và tiến cử cho công ty thích hợp. Như vậy, hắn đã góp phần điều tiết lao động từ nơi này sang nơi khác theo hướng phù hợp với nguyện vọng lao động và phù hợp với chuyên môn ông anh của Nhi có. Đây là việc tốt, đầy ấp tình người phải không? Bảo Nhi đuối lý, cô chuyển hướng. Anh đã săn được bao nhiêu đầu người rồi? Tôi không nhớ nữa, mục tiêu của tôi bây giờ chuyển sang cái khác rồi. Nhi tò mò. Là cái gì vậy? Mình nghiêm nghị. Tim người. Tôi đang săn cho mình một trái tim đồng điệu với tim tôi. Bảo Nhi khịt mũi. Giống phim kinh dị quá, thật vô phước cho trái tim ai đó. Minh tủm tỉm nhìn Nhi làm cô nóng cả người. Đứng bật dậy, cô ấp úng. Xin lỗi, tôi phải vào trong. Ủa, sao em đòi biết tất cả về tôi mà? Nhi lắc đầu ngoài ngoại. Tôi thấy không cần, vì tôi không thích có bạn là thợ săn. Dứt lời, Bảo Nhi chạy tốt vào trong. Minh lững thững đi theo. Lên sàn nhảy mini trên sân thượng. Anh chẳng thấy Nhi đâu, trong khi Mẫn vẫn say sưa bên cạnh các con bé khác. Minh định gọi cậu em, nhưng anh lại thôi. Xuống phòng karaoke, Minh vẫn không tìm ra Bảo Nhi. Anh đành trở xuống đại sảnh, nơi các bậc tiền bối đang hả hê với nhau về thành công của mình, thất bại của kẻ khác. Vừa thấy anh, bà Mỹ đã lớn tiếng gọi. Dù rất sợ bị lọt vào vòng vây của các bà, Minh cũng vui vẻ bước tới. Bà Mỹ đang ngồi với một người đàn bà sắc sảo, ăn mặc sang trọng. Con trai lớn của tôi đây. Minh khẽ gật đầu chào trong lúc bà Mỹ giới thiệu tiếp. Đây là cô Thủy, bạn ngày xưa, cũng là người hợp tác làm ăn hiện nay với ba con. Minh nịnh đầm. Chưa có nghe ba nhắc đến cô, không ngờ cô còn trẻ đến thế. Bà Thủy cười thích thú. Chảo khéo nói, cô mà trẻ trung gì. Bà Mỹ gấp vào. Chị còn rất trẻ, đi chung với con gái cứ y như là chị em. Nhìn quanh quất, bà Mỹ hỏi. Ủa, không biết con bé đâu rồi nhỉ? Bà Thủy nói. Chắc là đi với Mẫn, thấy hai đứa thân thiết tôi cũng mừng. Nhìn Minh, bà hỏi. Còn cháu thế nào rồi, đã sắp cho mọi người uống rượu chưa? Minh gài ót, anh hơi khó chịu vì mới lần đầu gặp mặt mà bà Thủy đã hỏi những câu thật hết ý. Bà Mỹ đỡ lời. Ôi trời, ông tướng này chỉ dỗi lông bông, tôi tìm mãi vẫn chưa ra người cột được chân nó. Bà Thủy chợt chuyển sang vấn đề khác. Nghe anh Hiếu giới thiệu, cháu làm cho công ty kiểm toán và tư vấn nguồn nhân lực. Có phải không vậy cháu? Minh tự tốn. Vâng ạ. Bà Thủy lại hỏi. Nếu cơ sở của cô muốn tuyển bằng được một người đang làm cho công ty khác, công ty của cháu tiến cử được không? Minh điềm tĩnh. Có thể được, nhưng tùy theo năng lực chức vụ của đối phương mà số tiền chuyển nhượng sẽ cao hay thấp. Bà Thủy gật gù. Cho trả lời thế là cô an tâm rồi. Minh dò dẫm. Cơ sở của cô đang rất cần người sao? Bà Thủy thở dài. Gần đúng như vậy, nhưng không gì tức cười bằng. Người mà cô cần tuyển lại chính là con trai của mình. Nó không muốn giúp đỡ mẹ. Bà Mỹ an ủi. Chị đừng buồn, bọn trẻ bây giờ là vậy đó. Về làm cho gia đình, nó luôn nghĩ bị cây cao bóng cả che khuất. Nhưng mà lá rụng về cội, chị cứ tin lời tôi đi. Thấy bà Mỹ nhìn mình đầy ngụ ý, Minh liền kiếm cớ rút lui, mặc cho bà thở than với bà Thụy. Trở ra giường, Minh ngồi xuống chiếc ghế đá. Tiếng nhạc, tiếng cười trẻ trung của đám bạn Mẫn vang ra, khiến anh thấy mình già nua và cô đơn hơn bao giờ hết. Có lẽ Bảo Nhi nói đúng, công việc đang theo khiến mình chai lì cảm xúc. Nhưng công việc là công việc. Thợ săn đồ người vẫn là một thợ săn đồ người. Trong mắt nhìn của dư luận, nghề của Minh vẫn còn bị định kiến dè biểu. Minh đút thuốc và thấy bóng Bảo Nhi thấp thoáng bên hành lang. Thì ra con bé trốn ở đây. Nhưng sao Nhi lại tự cô lập mình, trong khi thường ngày Nhi rất hoạt bát năng động. Anh bỗng khao khát đến bên cô, nhưng rồi lại chùn chân khi nhớ lại những lời cô nói lúc nãy. Rõ ràng Bảo Nhi không thích Minh, chẳng lẽ anh đầu hàng trước sự bướng bỉnh của cô? Bốn điếu thuốc hút dở vào đám cọ, Minh quyết định sẽ tán cho bằng được Bảo Nhi. Anh vừa dậm đứng dậy thì thấy Mẫn bước ra. Đến bên Nhi, Mẫn thân mật nắm tay cô kéo vào nhà. Minh tò mò tới cửa sổ nhìn vô. Bên trong ba mẹ anh đang cười cười nói bên cạnh bà Thụy, Bảo Nhi và Mẫn. Chẳng lẽ Nhi là con gái bà Thụy? Bỗng dưng tim Minh nhói lên một nhịp lẻ loi buồn bã. Anh nên mừng vì người Bảo Nhi thích là em trai của mình chứ. Nhưng biết Mẫn có thật lòng với Bảo Nhi không? Khi trước đây nó từng tuyên bố chỉ chưa qua đường, đến lúc xong việc là thôi. Bỗng dưng Minh thấy nao nao khi nhớ đến đôi mắt nghịch ngợm đầy vô tư của Bảo Nhi. Nếu con bé và Mẫn yêu nhau thật, mình chẳng có gì nuối tiếc. Chỉ sợ rằng cậu em trai anh quen thối vĩnh vờ thì Bảo Nhi sẽ khổ. Trở lại ghế đá ở khu vườn cạnh nhà, mình đốt cho mình một điếu thuốc khác. Anh thấy ba mẹ và Mẫn đưa bà Thị và Bảo Nhi ra cổng. Khi trở vào, Mẫn rẽ tới chỗ anh ngồi. Xin cho mình một điếu thuốc. Mẫn hỏi, sao hôm nay anh lặng lẽ thế? Mình nhún vai. Anh đâu hợp với đám bạn của em. Vậy sao không vào trò chuyện với các cụ? Biết đâu chừng qua tán gẫu anh lại có hồ sơ được vài ba người có năng lực. Minh cười khẩy. Anh không muốn bà khó chịu. Rít một hơi thuốc, Minh nói, tối nay em vui nhỉ, nhưng không nên bỏ con bé một mình. Mẫn nhếch mép thích thú. Anh muốn nói Bảo Nhi hả? Tại con nhỏ làm bộ bám váy mẹ, chứ đâu phải tại em. Hơn nữa, em dùng tuyệt chiêu bất cần của anh ra để áp dụng, để con bé ấy thấy em có giá. Rồi thế nào cô nàng cũng phải lụy em, cần gì phải đeo đuổi. Minh cao giọng, nhưng Bảo Nhi là con nhà lành, em không thể làm tổn thương cô bé. Anh nói nghe đạo đức quá. Mắt hấp háy một cách láu cá, Mận nói, lúc nãy mẹ có hỏi em sao không thấy có Bích Ly. Minh lẩm bẩm, không thấy là hiểu rồi, còn gì nữa mà hỏi, mẹ thật là. Mẫn nhận xét, chị ấy được chứ. Minh ngắt lời, anh cần một cô gái cho trái tim, chứ không cần cho cái đầu. Mẫn nhún vai, thời buổi này còn tìm người yêu kiểu đó e rằng khó. Cứ như em mà khỏe, không cần tìm, cũng có người đến với mình. Đôi lúc em nghĩ, cứ để ba mẹ lo chuyện vợ con, biết đâu lại hạnh phúc. Minh chợt hỏi, em cho rằng Bảo Nhi thích em sao? Chắc vậy, cho nên em phải làm sao giúp ba tóm cái công ty bao bì đang dự định thành lập đó. Minh tỏ vẻ khó chịu. Cơ sở của bà Thụy chỉ bằng bàn tay, ba cần gì phải làm như vậy? Mẫn thản nhiên, nhiều cái nhỏ gộp thành cái lớn. Cái ba muốn thu về trước mắt là kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm thương trường của bà Thụy. Còn sau đó thì vắt chanh bỏ vỏ sao? Mẫn thắc mắc, sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện làm ăn của ba? Mình nhếch môi, thế bà đối xử với người bạn cũ của mình như vậy, anh bất nhẫn. Mẫn bật cười, thử săn đầu người mà cũng có tình cảm nữa sao? Em tưởng là với anh, mối quan hệ giữa người với người chỉ là quan hệ đổi chác mua bán chứ. Minh nghiêm mặt, cô cần mỉa mai đến thế không? Mẫn lả vả, em đùa chút mà. Rồi anh chàng chuyển tông, hỏi thật, anh có thích Bảo Nhi không? Nếu có em sẵn sàng nhường. Minh sầm mặt xuống, vớ vẩn. Mẫn khoái trá, sao anh dễ quạo vậy, từng tuổi này mà không tìm được người vừa ý, coi chừng bị từng đó. Minh bỗng cáo lên, mồm mép của chú mày còn tai quái hơn đàn bà. Tao chưa chọn ai vì chưa có sự nghiệp, nhưng tao thề không để ba mẹ chọn vợ cho mình như mày. Dứt lời, anh dằn gót bỏ vào nhà. Tối nay trời nóng quá, cây lá ngoài vườn như ủ rũ ể oải hơn thường ngày. Minh ra ban công ngồi đốt thuốc và mong mưa về. Chương 8. Ông Trứ hất hàm, con định đi đâu vậy? Bận gì ấp úng, con tới nhà Ngược Bình ôn bài. Dễ chuyện, ở nhà không học được sao? Bọn chúng bay chụm đầu vào là toàn đấu láo, chứ học hành gì. Hơn nữa, ba không thích thằng bố nó. Bảo Nhi ấm ức. Bác Toản là chỗ làm ăn với mẹ nên ba ghét, chứ còn thấy bác ấy còn tốt hơn bác Hưởng gấp mấy lần. Ông Trứ vỗ bàn. Không được hổn. Bác Hưởng là bạn thân nhất của ba, lại là bố thằng Thưởng. Con nói thế, lỡ tới tay hai bác thì sao? Bảo Nhi cong môi lên. Thứ bạn của ba là tốt, bạn của mẹ thì xấu sao? Ông Trứ quát. Im ngay, không đi đâu hết. Dạo này mày đeo theo bà ấy rồi đâm ra hổn. Nhi ôm túi xách chạy tuốt lên lầu, ngồi phịch xuống ghế, cô thúc thích khóc. Nhi thừa biết lát nữa Thưởng sẽ chở ông bố tới đánh cờ với ba mình. Cô định lánh mặt anh, nhưng không được rồi. Thời gian này cả ba lẫn mẹ đều làm rộn cô. Mẹ cứ kéo Nhi đi nhà hàng với mục đích gặp Mẫn, vì muốn chống đối ba. Đã nhiều lần cô theo mẹ, để rồi khi ở bên Mẫn cô lại chán chường, khi chẳng bối ra chuyện gì để nói. Bảo Nhi chỉ muốn lang thang ngoài phố với khao khát gặp lại Minh. Nhiều lúc cô định hỏi Mẫn về anh, nhưng cô chưa dám mở miệng vì ngại. Kéo gối ôm vào lòng, Bảo Nhi suy nghĩ, trốn tránh Thưởng mãi cũng chưa phải cách. Cô phải làm sao cho anh đừng đeo đuổi mình nữa. Khi Thưởng chán theo Nhi rồi, cô sẽ tìm cách lánh luôn Mẫn. Bảo Nhi bỗng thở dài. Thực tế đâu đơn giản như những gì cô đang tưởng tượng. Đây là cuộc đối đầu của ba mẹ. Cô là con, liệu làm nên cơm cháo gì khi một mình phải chống lại cả hai phe? Mà tại sao ba mẹ không nghĩ tới cô chứ? Nước mắt tuổi thân lại trào ra. Cô thúc tha thúc thích mãi. Đến khi nghe có tiếng gõ cửa phòng, Nhi mới quẹt dội nước mắt rồi ngồi dậy. Mở cửa, Nhi bắt gặp ngay gương mặt tươi cười của Thưởng, xòe ra một gói quà xinh xắn. Thưởng nói, tặng em, qua Singapore đấy. Nhi lạnh nhạt, cảm ơn, nhưng mà chưa đến sinh nhật em không nhận. Dứt lời cô đóng mạnh cửa. Nhưng mà Thưởng nhanh hơn, anh đưa cả bàn tay và bàn chân mang giày đát vào chặn lại. Giọng Thưởng hết sức tha thiết. Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi Bảo Nhi. Nghe tiếng ba mình cười sảng khoái dưới nhà, Nhi biết chính ông Bảo Thưởng lên tìm cô. Nếu không chả dám đâu. Bây giờ đuổi Thưởng xuống, khác nào bỉ mặt ba mình. Buông tay ra, cô bước đến ngồi vào bàn học. Thưởng vào theo, anh kéo ghế ngồi đối diện với Nhi. Sao cứ tránh anh hoài vậy? Suy nghĩ mãi anh vẫn chưa tìm được lý do làm em giận. Bảo Nhi thẳng thắn. Em không có giận, nhưng gặp anh em chả biết chuyện gì để nói. Cảm giác đối phó làm em mệt mỏi. Mặt Thưởng đỏ ửng rồi tái xanh. Anh làm phiền em dữ vậy sao? Nhi liếm môi. Cô chợt áy náy vì những lời có phần ác độc của mình. Không phiền nhiều lắm, nhưng cũng có hơi phiền. Thưởng cười mũi. Anh xin lỗi vậy. Đặt gói quà lên bàn, Thưởng đứng dậy. Nhi ngập ngừng. Anh bảo muốn nói chuyện với em, nhưng đã nói gì đâu. Thưởng nhỏ nhẹ. Anh chỉ sợ hơi phiền em thôi. Nhi chớp mắt. Dẫu sao chúng ta cũng gặp nhau rồi, nếu anh nói chuyện với em trong quán cà phê thì không phiền chút nào. Mặt Thưởng sáng rỡ, sau cặp kính nửa gọng đúng màu đen. Em thích đi uống cà phê sao? Bảo Nhi nói. Em thích ra khỏi căn phòng tù túng này, chớ em rất sợ cà phê. Thưởng tự tin. Anh sẽ xin phép bác Trứ, thế nào cũng được, chờ anh nha. Bảo Nhi ngồi lại trong phòng. Cô đấm mạnh vào đầu vì những mâu thuẫn của mình. Lẽ ra phải dứt khoát mạnh mẽ với Thưởng. Cô lại gieo vào lòng anh một hy vọng, chỉ vì muốn được thoát khỏi bốn bức tường này. Cắn môi, Nhi nhớ tới những gam màu êm ái của quán Ước Mi. Vào đó biết đâu cô sẽ gặp lại Minh. Nếu không gặp anh, Nhi sẽ bắt Thưởng chở đến quán chè vỉa hè. Cô sẽ ép anh ăn một lúc năm chén chè. Giọng Thưởng hồ hởi vang lên. Bác Trứ đã ok, mình đi thôi Nhi, anh xuống nhà trước đây. Nhìn mình trong gương, Nhi nhún vai vuốt lại mái tóc rồi bước xuống cầu thang. Ngang phòng khách, cô gật đầu chào hai ông cụ đang mải mê đánh cờ và phóng phục ra sân. Thưởng hạnh phúc ra mặt. Ưu tiên cho em chọn quán đấy. Ngồi sau lưng Thưởng, Nhi nói, em chỉ biết mỗi quán Ước Mi. Thưởng tán đồng. Vậy thì tới đó, quán này tập trung những tay làm ăn nên dân cho chai rất hiếm vào đấy quậy. Hy vọng chúng ta sẽ có những phút giây êm ả. Bảo Nhi im lặng, nhưng trong lòng bồn chồn không yên. Nhi mong được gặp Minh. Nếu thấy cô ngồi với Thưởng, anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Tới nơi, Thưởng mau mắn gửi xe và đưa Nhi vào quán. Với thái độ tự nhiên, anh nắm tay cô, nhưng Bảo Nhi rút tay lại rồi vừa đưa lên vuốt tóc để tránh cho Thưởng bị hẩn. Hai người ngồi xuống bàn ở một góc, nơi đây Bảo Nhi có thể quan sát hết xung quanh và buồn khi không thấy mình đâu cả. Thưởng bỗng hỏi, lần đầu em đến đây với ai? Bảo Nhi đáp gọn, một mình. Thật à, không sợ bị bắt cóc sao? Bảo Nhi cười nhẹ, bắt em để tốn gạo nuôi cơm à? Thưởng tán, có người tình nguyện tốn mọi thứ để được có em. Nhi lém lỉnh, đừng nói với em là người đó là anh nha. Thưởng không thôi ngắm Nhi, nếu đúng là anh thì sao, em sẽ đồng ý chứ? Cô nhăn nhó, nói như vậy là làm phiền em nhiều lắm đó. Thưởng lảng đi, em uống gì? Sữa. Cốc tai ở đây nổi tiếng ngon. Nhi ngên mặt lên, em thích sữa hơn. Vậy thì sữa. Nhi tủm tỉm cười, anh có thể ăn một lúc 5 chén chè không? Thưởng sữa gọng kính, nếu vì em, anh có thể ăn cả nồi. Nhi gõ tay lên bàn, tốt nhất anh nên vì anh. Nhi vừa dứt lời, Thưởng bỗng nói nhỏ, Tuệ kìa. Nhìn theo hướng mắt của Thưởng, Nhi mừng rỡ, gọi ảnh đi. Thưởng ngập ngừng, Tuệ đi với bạn mà, hình như họ có rượu rồi. Bảo Nhi chuyển miệng, em biết, nhưng mà càng đông thì càng vui. Rồi không đợi ý Thưởng, cô đứng dậy gọi anh mình. Tuệ có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh cũng kéo mấy người bạn cùng đi về phía hai người. Khi đến gần, Nhi mới nhận ra trong đám bạn của Tuệ có một gã từng đi cùng Minh hôm xảy ra vụ pha quẹt xe. Thưởng kéo ghế một cách miễn cưỡng, dù trước đây anh và đám người này từng nhậu. Trong khi đó, Nhi lại vồn vã chào hỏi bạn của anh Tuệ. Hào mỉm cười khi cô nhìn anh, hai cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tuệ kêu lên, anh quen em gái tôi sao? Hào gật đầu, vâng. Quen sao, một vụ pha quẹt xe đáng nhớ, em gái anh có tính cách lắm. Tuệ nheo mắt, tôi biết, con bé chua hơn chanh giấy. Bảo Nhi chợt bồn chồn, cô nhìn ra cửa và thấy Minh bước vào. Tim cô như ngừng đập khi ánh mắt anh hướng về phía mình rồi thản nhiên quay đi. Hào vỗ vai Thưởng, nhậu nhé. Thưởng từ chối, tối nay tôi không muốn uống. Bảo Nhi vội nói, anh cứ đi với Tuệ cho vui. Thưởng lắc đầu bực dọc vì bị phá đám. Hào nháy mắt, thì ngồi xem tụi này nhậu, chỗ quen không mà. Tuệ xua tay, thà cho Thưởng đi, nó phải đưa Bảo Nhi về. Hào dứt khoát, không được, lần trước Thưởng đã bỏ chạy giữa chừng rồi, lần này phải phạt. Ngồi chờ tới nhé, tới sẽ gọi taxi cho Bảo Nhi. Thưởng nhìn Bảo Nhi đầy trách móc, nhưng cô vợ không hiểu ý anh. Đừng nhìn em như vậy, em không để anh khó xử với bạn đâu, em sẽ về một mình. Thưởng phân bua, Nhi hiểu lầm rồi, tối nay anh không muốn uống rượu. Bảo Nhi nhìn những người bạn của Tuệ đứng gần đó. Em hiểu, nhưng bạn anh đâu có hiểu, họ sẽ cười anh Tuệ là có nhớ em chẳng biết điều chút nào. Tuệ chắc lưỡi, nó đã lịch sự đến thế, tội gì mày không đi với bọn tao, nhậu cũng là công việc mà. Bảo Nhi tán thành, các anh cứ tự nhiên, em sẽ về taxi, giờ này còn sớm, anh đồng ý không hả anh hai? Lâu lâu anh cho em làm người lớn một bữa nha. Giơ tay lên cao, Tuệ phán, việc. Thưởng cộc lốc, tôi không đồng ý. Tuệ cao mày, sao thế? Sửa lại gọng kính cho ngay trên sống mũi, Thưởng nói, tao xin phép bắt trứ đưa Nhi đi, tao phải có trách nhiệm đưa Nhi về. Hào chém vào thật độc, sợi, tưởng chuyện gì quan trọng, quyền huynh thế phụ, ông quyết định sau cùng đi Tuệ. Câu nói của Hào làm Tuệ phỏng mũi, anh chàng vỗ vai Thưởng, nếu không nhậu là chê ông anh này. Thưởng tìm cách quảng binh, để tao đưa Nhi tới tận nhà đã. Tuệ lắc đầu, mày tính đánh bài chuồng hả? Bảo Nhi đâu phải là con nít, mày nhất định đi với tụi tao. Thưởng nhìn Nhi, anh không an tâm chút nào. Bảo Nhi trấn an bằng nụ cười thật tươi, yên trí, em từng vào đây một mình mà. Tuệ kéo Thưởng đứng dậy, cụ cứ hoài đi cho rồi. Chỉ tay vào trán Nhi, Tuệ dặn dò, về cho sớm đấy. Bảo Nhi thở phào khi cả đám đàn ông kéo nhau đi. Không khí trong quán như lắng dịu hơn nhờ bài nhạc không lời vang ra thật nhẹ từ dàn qua giấy ở đâu đó. Nhi nâng ly uống từng ngụm sữa nhỏ, Cô chờ nhưng không thấy Minh đến. Điều đó Nhi không trách anh được, vì hôm ở nhà Mẫn, chính cô đã đổng đảnh bảo không cần, không thích có bạn là thợ săn. Hơn nữa biết đâu chừng Minh đang chờ người yêu. Vừa vén mái tóc, Nhi liếc dội về phía Minh. Anh đã biến mất rồi. Tự dưng cô nghẹn ở ngực, đầu gục xuống, tóc sổ tung. Nhi chẳng màng vuốt lên. Cô tự trách mình không tĩnh tâm, khi ngồi bên thưởng lại mơ nghĩ tới kẻ khác, khi gặp được anh ta lại tìm cách tống thưởng đi. Để bây giờ đúng như mẹ nói, lắm mối tối nằm không. Nhi đang bị Mẫn và Thưởng vây quanh, nhưng trái tim cô không hề hướng về họ. Không hiểu đó là hạnh phúc hay là khổ đau, vì dù nếu cô yêu một trong hai người cũng chưa chắc cô đã toại nguyện. Ba và mẹ vẫn đối chọi với nhau, và cô khác nào món hàng chưa biết sẽ phải vào tay ai. Buồn ngủ thì về nhà, ai lại gà gật ở đây? Giọng Minh vang lên thật khẽ, thật sát, làm Bảo Nhi hết hồn. Cô ngước lên và thấy ngay cặp mắt quyến rũ của Minh. Anh đang nhìn cô bằng cái nhìn hết sức dịu dàng. Nhi lặng lẽ nhìn lại, Minh lên tiếng trước. Em nghĩ sao khi tôi vui miệng kể với Mẫn là đã từng thấy em vào quán cà phê với một người không phải là hắn? Bảo Nhi so vai. Tôi sẽ nghĩ rằng tôi đã lầm khi đánh giá cao về anh. Minh mỉm cười. Cách đối đáp của em lúc nào cũng thông minh hơn người. Nhi châm chọc. Anh không định săn tôi ấy chứ? Hơi ngã người vào ghế, Minh giễu cợt. Theo đúng nguyên tắc nghề nghiệp, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Bảo Nhi gật gù. Nhi sợ cạnh tranh chứ gì? Minh bật cười. Đúng là tự cao khi hỏi thế. Minh cố tình kéo dài giọng. Sao hắn dám bỏ em một mình mà đi nhậu nhỉ? Bảo Nhi thản nhiên đáp. Dì Thưởng là bạn của anh hai tôi. Em gái mà giữ rịch bạn của anh mình thì đúng là kỳ. À, tôi hơi bất ngờ khi thấy bạn của anh, thì ra anh ấy cũng quen anh hai tôi và Thưởng. Minh nói. Hào cũng là một thợ săn đầu người, hắn là người tìm việc làm mới cho anh hai Nhi mà. Dẫu là có hơi ngạc nhiên khi nghe Minh nói thế, Bảo Nhi vẫn gật đầu. Tôi biết. Minh chậm rãi hỏi. Thế em có biết Thưởng cũng từng nhờ đến thợ săn đồ người chúng tôi không? Anh ấy nhờ để làm gì khi mà công việc hiện tại hết sức ổn định? Làm người ai cũng cầu tiến, nhất là đàn ông. Tham vọng dương lên của cánh mày râu chúng tôi rất là lớn. Thưởng tìm đến chúng tôi cũng vì cao vọng được vươn lên. Bảo Nhi tò mò. Nhưng mà cụ thể là gì? Minh nheo nheo mắt. Đây cũng là bí mật nghề nghiệp, tôi không thể nói, dù tôi đã không nhận vụ của Thưởng. Lần gặp anh ta và Tuệ ở quán này, khi mà ngồi với em, Thưởng đã mơ hồ nhớ tôi, nhưng tôi lại muốn quên những khách hàng mình không đảm nhận. Bảo Nhi biểu môi. Tôi ghét nhất những kẻ nói lưng chừng. Minh bình thản. Tôi muốn giữ một khoảng cách với người không xem mình là bạn. Nhi ậm ừ. Sao anh nhớ dai và để bụng lâu vậy? Minh chăm chú nhìn cô. Không lẽ bây giờ em đã đổi ý? Bảo Nhi chớp mắt nói bâng quơ. Ngay mà lúc buồn có người trò chuyện cũng đỡ. Minh kêu lên thích thú. À, thì ra tiểu thư đang buồn. Sao thế? Nhi sụ mặt. Anh có vẻ vui với cái sự buồn của tôi. Minh cười mũi. Không, tôi chỉ ngạc nhiên vì buồn mà sao trông em tươi thế kia. Má Bảo Nhi ửng đỏ lên. Cô có cảm giác Minh đọc được những gì cô đang nghĩ trong đầu. Đúng là cô đang vui chứ đâu có buồn đâu. Minh bỗng nói. Em vẫn thường gặp Mẫn. Nhi gật đầu. Minh hạ giọng. Hai người hợp nhau chứ? Tôi không biết. Sao lại thế? Nhi im lặng. Minh dò dẫm hỏi bằng một câu dối trá. Nghe Mẫn nói hai bên sẽ tiến tới hôn nhân mà. Bảo Nhi cười héo hắt. Đó là dự định của người lớn. Các ông hoàng bà chúa thì có những cuộc hôn nhân chánh trị, còn tôi và Mẫn chắc là hôn nhân kinh tế. Sao lại chua chát dữ vậy? Mình phải làm chủ đời mình chứ. Tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng mà thực tế thì rất khác. Mẹ tôi đang muốn kết thân với gia đình Mẫn để thuận tiện cho kinh doanh. Lý do này khiến tôi khổ tâm khi quay đi. Mùi nhếch lên, Nhi nói tiếp. Trong lúc đó, ba tôi lại muốn con rể là Thưởng, vì ba Thưởng là bạn thân của ông. Anh hai tôi là bạn thân của Thưởng, chỗ thân tình mà. giọng chợt nghẹn lại, Nhi gần như muốn khóc. Trong gia đình, ai cũng xem tôi như trẻ con, lúc nào cũng sợ tôi quen nhầm bạn xấu. Bởi vậy, hết ba chuẩn bị một thằng rể theo ý ông là tốt. Giờ tới mẹ, sắp xếp cho tôi quen một người bà tin rằng có tương lai. Tôi có cảm giác bị xé làm đôi, nhưng chẳng phần nửa nào thuộc về mình. Minh sững sờ nhìn Bảo Nhi, không ngờ cô bé dễ mũi lòng đến thế. Nhìn đôi mắt rơm rớm của Nhi, tim anh thấy khó chịu làm sao. Minh vội an ủi: ba mẹ có ý tốt khi chọn bạn cho em, nhưng người quyết định sau cùng vẫn là em mà. Tất cả chỉ là dự tính, em không phải lo. Bảo Nhi gượng gạo: cảm ơn anh đã trấn an, tôi thật buồn cười khi không lại trút nỗi bường bực vào anh, người mà trước kia tôi không thích gọi là bạn. Minh nói: tôi sẵn sàng nhận hết buồn phiền, miễn em khuây khỏa là được. Em không thích có bạn là thợ săn, chứ đâu phải là không thích tôi. Dịu dàng nhìn Nhi, Minh hỏi nhỏ: có phải vậy không? Nhi cắn môi, cô lảng sang chuyện khác: anh thân với Mẫn không? Minh gật đầu: đủ để đọc được những suy nghĩ của hắn. Em muốn tìm hiểu Mẫn, cứ hỏi tôi. Bảo Nhi biểu môi: ai thèm hỏi. Có nghĩa em đã rất hiểu Mẫn, nên chả thèm hỏi làm chi. Nhi nói: anh muốn nghĩ sao thì tùy. Cô bỗng ngập ngừng: Mẫn có bao giờ nhắc tới tôi không? Minh đáp: có. Anh ấy đã nói gì? Thật sự tôi quên rồi. Bộ nhớ của anh tệ vậy sao? Minh nhún vai: không tệ, nhưng dành để nhớ những chuyện quan trọng khác. Bảo Nhi nhấn mạnh: cảm ơn là trong bộ nhớ đó đã không có bóng dáng tôi, nhưng trong tim thì có. Thật đấy. Bảo Nhi ngồi chết cứng trên ghế. Cô tránh ánh mắt của Minh bằng cách cúi xuống uống sữa. Khổ nỗi ly sữa đã cạn, cô ấp úng thật tội. Hết cả rồi. Minh tủm tỉm cười và gọi cho Nhi ly sữa nữa. Tôi đùa mà, làm gì run đến mức khát sữa vậy? Bảo Nhi trấn tĩnh thật nhanh: vẫn biết anh đùa mà tôi còn run đến thế, huống hồ chi là thật. Mắt Minh vẫn không rời Nhi: nếu thật thì sao? Vừa đặt tay lên ngực, Nhi hóm hỉnh: tôi sẽ chết vì sợ. Minh hơi nghiêng đầu: tôi rất hãnh diện khi có người chết vì mình, nhưng rồi tôi sẽ chết theo em. Mặt Bảo Nhi cứ nóng bừng bừng. Cô không hiểu Minh đùa hay thật. Nếu đùa thì anh ác, còn nếu thật chẳng lý nào. Thôi cứ xem như anh đang bày trò đùa, và Nhi là người tham gia. Uống ngụm sữa vừa được mang đến để củng cố tinh thần, cô nói: tôi muốn tìm hiểu người mà trái tim có chứa đựng hình bóng tôi. Minh thách thức: về phương diện nào? Trình độ chuyên môn, năng lực đặc biệt, hoàn cảnh gia đình chung và riêng? Tôi muốn biết tất cả. Tiếc là hôm ở nhà Mẫn, tôi đã không đủ kiên nhẫn để nghe hết. Vậy hôm nay em nên chuẩn bị tinh thần. Thường khi tôi trích dẫn lý lịch ai, tôi sẽ săn cho bằng được người đó. Còn em thì sao? Nhi hất mặt: tôi có phải là một thợ săn đầu người đâu. Anh đừng đánh trống lảng nữa. Hãy nói về mình xem hay dở, vui buồn ra sao. Minh cào nhào: em đang năn nỉ mà tôi có cảm giác em đang ra lệnh không hả? Bảo Nhi công cớn: năn nỉ hả? Không dám đâu. Minh lại cười. Bảo Nhi lại uống sữa vì nụ cười và cái nhìn của anh. Minh bỗng nói: mẹ tôi rất thích có con gái, nhưng trời lại cho bà hai thằng con trai. Bà hay than với mọi người là anh em tôi vô tích sự, chả đỡ đần tí việc nhà nào cho mẹ cả. Ở không chỉ dỗ xách xe chạy rong, hoặc tấp vào nhà đứa con gái nào đó ngồi chầu chực chờ nó sai vặt. Bảo Nhi cười khúc khích: mẹ tôi cũng hay mắng anh Tuệ như vậy. Con trai thường việc nhà thì nhát, việc con gái thì siêng. Minh cao giọng: với tôi chuyện đó không đúng, vì từ nhỏ tôi đã giúp mẹ rất nhiều. Mắt xa xôi anh kể: hồi đó gia đình tôi nghèo lắm, nhà không có, cả gia đình phải chen chúc trong cái kho gọi là phòng thiết bị, dùng để đựng đồ dùng dạy học ở trường mà ba mẹ tôi dạy. Sáng tôi đi học, chiều phụ mẹ bán những thứ quà vặt như kẹo, cốc, ổi cho bọn học trò ở cổng trường. Sau đó ba tôi mượn vốn mở được một kiosk bán sách báo văn phòng phẩm. Để tăng thu nhập, ông nhận phát báo tận nhà, và tôi với chiếc xe đạp mini cà khổ của mẹ đã còng lưng mười mấy cây số mỗi ngày để phát báo. Ngừng một chút, Minh nói tiếp: với phương châm tích tiểu thành đại, ba mẹ của tôi chắt mót từng đồng từng cắt. để vốn càng ngày càng lớn hơn. Giao sập báo cho tôi và đứa em quản lý, ba mẹ hùng hạp buôn bán, gặp thời nên ông bà mau chóng đứng vững trên thị trường cho tới bây giờ. Ba tôi đã có một cơ nghiệp tương đối ổn. Bảo Nhi tò mò, anh không phụ bác sao? Tôi thích tự lập hơn. Nhi nghiêm trang phỏng vấn, sao anh chọn nghề này, một nghề hết sức mới ở Việt Nam? Trước đây tôi theo học kỹ thuật và tốt nghiệp hạng thủ khoa. Ra trường tôi làm cho một hãng ở nước ngoài. Được 2 năm tôi ngồi vào ghế giám đốc với mức lương không tệ. Rồi sau đấy, mình tự tốn, tôi nhận được lời đề nghị từ Tony, một người bạn Mỹ làm chung trước đó. Anh ấy là một chuyên gia giỏi nên đã được một tập đoàn đa quốc gia nhờ thợ săn đầu người Thái Lan mời anh ta về làm. Sau một thời gian, Tony lại tự mình làm tiếp cái công việc tìm người cho chính công ty anh ta phụng sự. Bảo Nhi nhẹ nhàng, và bây giờ tới anh. Mình thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, tôi đang phụ trách bộ phận nhân sự cho công ty này. Chắc chỗ làm mới này đã dành cho anh rất nhiều ưu đãi. Mình nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước đề nghị của Tony. Bỏ công ty cũ với chức vụ giám đốc sản phẩm mà không phải tự nhiên có được, để tới làm nơi khác với mức lương thấp hơn rất nhiều, chức vụ cũng không, bởi tôi sẽ phải đi lại từ đầu, thậm chí phải chấp nhận một cuộc thi tuyển sòng phẳng cùng nhiều ứng viên khác. Bảo Nhi ngạc nhiên, khó khăn thế sao anh lại... Mình đỡ lời Nhi, vì tôi thấy công việc ở đây thích hợp với tôi hơn. Khi đã quyết định, tôi đã phải cố gắng hết sức mình. Sau một năm làm việc cực lực, tôi đã được cử đi học khóa nghiệp vụ quản lý một năm ở Anh, nhờ thành tích làm việc xuất sắc của mình. Bảo Nhi trầm trồ, vậy bây giờ anh là yếu nhân của công ty rồi còn gì? Cô nhảy mắt trêu, lương chắc là đã cao hơn nhiều. Minh mỉm cười, yếu tố tiền lương luôn là sự hấp dẫn trước mắt, nhưng nó chỉ có tác dụng nhanh với những lao động thường bậc trung. Còn tôi, khi chuyển việc làm, tôi chỉ nghĩ tới một con đường, đó là sự nghiệp. Bảo Nhi liếc trộm Minh, anh là đại diện cho từng lớp tri thức trong xã hội, nhưng thoạt nhìn anh giống một sinh viên hơn là một thợ săn đầu người chuyên nghiệp. Bởi vậy hôm anh xuất hiện ở ngày hội nghề nghiệp, Nhi cứ ngỡ là anh cũng như những sinh viên khác đang đi tìm cơ may cho một chỗ làm. Minh hạ giọng, đừng nói về nghề nghiệp của tôi nữa có được không? Bảo Nhi nhẹ nhẹ gật đầu, ngoài những lúc đắm mình vào công việc ra thì anh thích làm gì? Minh ngẫm nghĩ, tôi thích dọc phá những chiếc xe gắn máy, cụ thể là xe tôi và đứa em. Bảo Nhi chăm chọc, cho nên anh rất xót khi ai lỡ đụng vào chiến mã của mình. Đây chỉ là phương tiện, làm gì phải xót, em đúng là độc miệng. Vậy sao hôm đó anh trông xù xì dễ sợ quá vậy? Mình nói, một tháng có 30 ngày, thế nào cũng vướng vào một ngày bực bội, hôm đó tôi không được vui. Nhưng mà cũng đâu cần phải lầm lì, dữ tợn như dân xã hội đen. Dù sao tôi cũng đã sửa chống xe giùm em mà. Bảo Nhi chớp mắt, ngoài việc làm thợ sửa xe ra, anh không còn thú tiêu khiển nào khác sao? Minh ngập ngừng, còn chứ, tôi cũng thích chơi bowling, nhưng thú thật là công việc của tôi đòi hỏi giao tiếp quá nhiều, nên đôi khi giải trí cũng là công việc. Nhìn Nhi, giọng Minh trầm xuống, với tôi, những giây phút thế này thật hiếm hoi, thật hạnh phúc. Bảo Nhi đụng định nói, vậy mà tôi đã hân hạnh chứng kiến 2 lần cái phút giây hiếm hoi hạnh phúc của anh. Một lần ở Ba Đồng Dao, một lần ở quán cà phê ngay cổng trường. Chỉ có điều tôi không đoán được lần nào anh hạnh phúc hơn. Minh thản nhiên tán tiếp, lần này là lần tôi hạnh phúc nhất. Bảo Nhi le lưỡi, eo ơi xạo, xạo không chớp mắt luôn. Minh ung dung bắt bẻ, cần cứ vào đâu mà em bảo tôi xạo? Nhi chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp, em nói thế chẳng qua để phủ nhận cảm giác của mình. Cô tròn xoe mắt, cảm giác gì kia chứ? Minh trả lời thật gọn, cảm giác hạnh phúc như tôi. Mặt Nhi nóng bừng, anh chỉ đoán bừa, tôi không có. Vậy cảm giác của em thế nào? Chẳng lẽ đau khổ khi phải ngồi đây? Tôi rất thích có người bạn như em. Đừng bướng bỉnh từ chối tình cảm mà cả hai chúng ta đều nhận được khi nhìn vào mắt nhau. Bảo Nhi quanh co, là bạn tôi, anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thí dụ như tôi không thể đi nhậu với anh. Giọng Minh nghe thật bùi tai, thì chúng ta sẽ đi ăn chè, ăn bột chiên, há cảo, rồi em sẽ thấy tôi sẽ là người bạn tốt. Bảo Nhi nhìn anh, hôm nay anh thật khác. Khác là thế nào? Bảo Nhi im lặng. Chẳng lẽ cô nói trong anh không còn ngạo mạn, kênh đời như trước kia? Biết đâu chừng đó chỉ là cảm nhận của cô. Còn Minh lúc nào cũng thế thì sao? Nhưng Nhi cần gì phải suy nghĩ lung tung. Minh đã đến với cô như cô hằng mong muốn. Chút tình cảm nhận được khi nhìn vào mắt nhau ấy có thể chỉ là cơn gió thoảng, nhưng cũng có thể là tình trong giây phút mà thành thiên thu. Đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Hãy bằng lòng với niềm hạnh phúc đang có đi, giúp con à. Chương 9. Nhìn Minh trầm tư bên khối thuốc, Hào chợt nói: Tao không hiểu lý do gì khiến mày không cho Bảo Nhi biết mối quan hệ giữa mày và Mẫn, trong khi tình cảm của hai đứa bay ngày càng đậm. Môi nhếch lên, Minh bảo: Có gì đâu mà đậm, tao vẫn chưa ngỏ lời yêu con bé mà. Hào trợn ngược đôi mắt hí: Mày định chơi với Bảo Nhi như từng chơi với Bích Ly à? Tao thấy không được, Nhi là con gái mới lớn, chứ chưa đối diện với đời như Ly. Minh gắt: Mày lắm lời quá, tao có định thế bao giờ đâu. Chớ mày định sao? Thật ra là tao chưa muốn vướng bận vào lúc này. Với tao, sự nghiệp vẫn đứng cao hơn tình yêu và hôn nhân. Tao đã từng nói, bộ mày quên rồi à? Hào tu một hơi: Nghĩa là nếu yêu mày, Bảo Nhi phải chịu làm chiếc bóng bên đường, chờ chờ mãi mà không biết khi nào mày dừng chân trên đường sự nghiệp. Tóm lại rồi con nhỏ cũng như những cô gái từng lụy mày, sẽ mệt mỏi theo năm dài tháng rộng, rồi sẽ tự động rút lui. Mình khó chịu: Sao mày lại quan tâm đến chuyện của tao? Hào nhấn mạnh: Mày lầm rồi, tao chỉ quan tâm đến Bảo Nhi. Minh bật cười khô khốc: Mày yêu rồi à? Hào hơi thách thức: Nếu đúng vậy thì sao? Bảo Nhi cần một người biết thế nào là yêu, con bé cần một người biết trân trọng nâng niu, chứ không cần một người như mày. Hơi nhõm lên, Minh gặn: Nhưng tao thì sao? Hào buông từng tiếng: Ích kỷ, máu lạnh, không biết yêu, dù tán gái rất khéo. Minh nóng mặt, nhưng thói quen nghề nghiệp đã giúp anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh tự tốn nói: Cảm ơn mày đã cho những nhận xét đó. Trong tình cảm, tao không giữ chân hay trói buộc ai. Bởi vậy, tao không muốn Nhi biết tao là anh của Mẫn. Cô bé sẽ không áy náy khi chọn lựa người đàn ông của mình. Nếu mày thích Nhi, cứ tự nhiên theo đuổi, tao không ngại đâu. Hào kêu lên: Mày phách lối đến mức hợm hỉnh. Tao không yêu Bảo Nhi mà còn thấy khó chịu vì những lời ngạo mạn này. Mày không ngại gì mày tin đã nắm chắc phần hồn con bé chứ gì? Minh lặng lẽ nhả khói. Hào nói tiếp: Tài thưởng đều Bảo Nhi rất là kỹ. Nếu mày đã chọn sự nghiệp, tao nghĩ mày nên dang ra để sau này Nhi không phải khổ. Minh hất hàm: Mày đã nói hết chưa? Coi như đã hết, phần còn lại để mày tự nghĩ. Minh đứng dậy: Tao về đây. Rồi không để Hào lên lớp thêm tiếng nào, Minh để cửa bước ra. Không khí bên ngoài phòng máy lạnh nóng đến mức làm anh hơi choáng. Mất cả phút, Minh mới thăng bằng trở lại. Trưa nay anh phải dậy nhà ăn cơm, mẹ anh vừa ra lệnh như thế trong điện thoại. Vào tới phòng khách, anh thấy ông Hiếu đang bồn chồn đi tới đi lui. Gần đó, Mẫn nằm gác chân lên salon, nghe nhạc. Đi thẳng vô bếp, anh thấy mẹ mình đang lăn xăng. Mình nhíu mày: Nhà có khách hả mẹ? Bà Mỹ vui vẻ: Cũng người quen không thôi, mẹ bảo thằng Mẫn mời Bích Ly tới ăn cơm. Minh sụ mặt: Sao mẹ không hỏi ý con? Ôi dào, cần gì phải hỏi. Bà ngoài Bích Ly còn có cả bà Thụy và con gái nữa. Mẹ muốn tổ chức một bữa cơm thân mật trong gia đình, nhân tiện cho Bích Ly và Bảo Nhi làm quen với nhau. Minh cộc lốc: Con không dự bữa cơm này đâu. Vừa quay ra, Minh đã gặp Bích Ly ngay ngưỡng cửa. Cô tay xách nách mang, trông thật đảm đang, miệng cười thật tươi. Ly lên tiếng: Cháu chào bác ạ. Bà Mỹ mừng rỡ: Bích Ly mới tới hả? Sao mang gì nhiều thế? Minh, đỡ hộ con bé xem. Minh miễn cưỡng đỡ những túi xách trên tay của Ly rồi để trên bàn, không nói một lời nào. Anh bỏ đi lên và nghe mẹ mình cười: Cái thằng già đầu rồi còn mắc cỡ. Thấy Minh ra đến sân, ông Hiếu gọi giật ngược lại: Mày đi đâu thế? Minh sâm sâm quay vào: Con không ăn cơm nhà. Sầm mặt xuống, ông Hiếu hỏi: Tại sao? khi mẹ mày bày tiệc tùng là vì anh em của mày. Ninh cười khẩy. Vì con sao? Sự thật không đúng thế. Con không thích làm con rối cho người khác giật dây, dù người đó là ba. Từ lâu rồi con không dự vào chuyện làm ăn của ba, giờ cũng như vậy. Chuông ngoài cổng vang lên, Mẫn vội vã ra mở cửa. Minh thấy bà Thủy bước vào, nhưng không có Bảo Nhi, tự nhiên anh thấy nhẹ nhõm. Dù trước sau gì, cô cũng biết mối quan hệ giữa anh và Mẫn. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra ngay lúc này, thì không nên chút nào. Bà Thủy vừa chào ông Hiếu vừa nói, Bảo Nhi đi học vẫn chưa về, chẳng hiểu có hư xe không nữa, sợ cả nhà trông nên tôi đến trước. Bà Mỹ đơn đã ra đón khách. Phải lúc nãy Bảo Mẫn tới trường rước Bảo Nhi thì chúng ta khỏi phải trông rồi. Minh thừa hiểu cô bé sẽ không đến. Giờ này có lẽ cô đang chui vào quán nào đó để lánh nạn. Phải chi biết cô đang ở đâu, anh sẽ đến ngay để an ủi, rước chi gánh nặng cô bé đang mang trong lòng. Bà Mỹ nhìn đồng hồ. Chúng ta chờ Bảo Nhi thêm chút nữa. Quay sang Minh, bà bảo, gọi Bích Ly lên đây Minh. Minh còn lưỡng lự thì điện thoại cầm tay của anh reo. Mẫn nhanh nhẹn, anh nghe đi, để em mời chị Ly cho. Minh bước vội ra hàng hiên. Giọng Bảo Nhi vang lên rõ như đang ở cạnh anh. Anh đến với tôi được không? Minh nghe tim mình rộn ràng. Có chuyện gì à? Ừ, tôi đang đói. Nhưng mà em ở đâu? Quán cơm. Quán cơm Bụi trên đường Võ Văn Tần. Ok, tôi sẽ đến. Bảo Nhi dặn dò lẫn hăm dọa. Chắc chắn nghe, tôi sẽ chờ. Nếu anh không đến tôi sẽ chết vì đói đó. Minh trầm giọng, anh đến ngay mà, ráng chút nữa đi nhóc. Vào nhà anh tặng hắn, xin lỗi ba mẹ cô Thủy và Bích Ly, con bận chuyện nên phải đi ngay. Bà Mỹ kêu lên đầy bất bình, trời đánh còn tránh bữa ăn, chuyện gì mà gấp dữ vậy? Bích Ly dịu dàng, anh không thể nán lại một chút sao? Bà Thị bối rối, hay chúng ta khỏi chờ Bảo Nhi? Minh cố nở nụ cười hết sức dễ thương. Dạ không cần đâu ạ, chắc là rất tiếc. Nhìn sân ly, Minh ngập ngừng, thông cảm cho anh nhé. Bích Ly gượng gạo gật đầu, mở cửa phóng xe ra. Lòng Minh cứ phơi phới, anh đúng là ác đối với Ly. Nhưng biết sao hơn, khi trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Cũng chắc gì anh với Bảo Nhi đã tới đâu. Khổ nỗi lúc này đây, anh chỉ nghĩ đến cô. Những người phụ nữ khác đều trở nên vô nghĩa. Từ quán, Minh thấy Bảo Nhi ngồi ở cái bàn ngoài lề đường, dưới gốc một gốc me râm mát. Minh vừa ngồi xuống, Bảo Nhi đã phụng phịu. Anh trễ chừng một phút nữa thôi là có người lăn đùng ra chết. Minh vội vã, để tôi gửi cơm. Nhi cong môi, tôi gọi rồi, hôm nay tôi đãi tiêu chuẩn sinh viên thôi nha. Nhi vừa dứt lời, người phục vụ đã mang ra hai dĩa cơm gà nóng hổi. Cô hỉnh mũi, tôi đãi anh hai dĩa, như thế mới no. Minh mỉm cười, lâu lắm rồi tôi mới ăn cơm Bụi. Tôi điện thoại vào giờ đó, anh có bị mẹ nhằn không? Sao em lại hỏi như thế? Bảo Nhi lý lắc, vì tôi thường bị mắng nếu có đứa bạn nào lỡ dại gọi đến vào những giờ lên như cơm trưa, cơm chiều. Minh nói, tôi ở một mình nên em cứ gọi thoải mái. Nhi ngạc nhiên, sao lại ở một mình? Tôi đã bảo thích tự lập mà. Bảo Nhi gật gù, tự lập theo kiểu đại gia cũng sướng. Cô bỗng hỏi, anh không thắc mắc sao có buổi chiêu đãi lề đường này sao? Minh thủng thẳng đáp, em trốn bữa cơm thân mật ở nhà Mẫn chứ gì. Xích sạc vì đang nhai, Bảo Nhi ấp úng, sao anh biết? Vì tôi cũng được mời. Lúc nhận điện thoại của em, tôi đang ở nhà Mẫn mà. Bảo Nhi nhăn nhó, ngại thật, bỏ một bữa tiệc để ăn dĩa cơm Bụi, tôi xin lỗi nha. Minh xua tay, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Vì thật ra tôi đang đánh nước cờ chuồng, nhưng mà không xong. Nhận được điện thoại tôi mừng khủng khiếp. Bảo Nhi liếc Minh, anh nói thế cho tôi khỏi áy náy chứ gì. Nếu anh không thích, anh tới nhà Mẫn làm chi? Minh đưa đẩy, thì cũng vì cả nể bạn bè, và cũng vì muốn gặp em, dù trong hoàn cảnh hơi éo le một chút. Nhi biểu môi, muốn gặp tôi rồi định đánh nước cờ chuồng, anh đúng là mâu thuẫn, hay đúng hơn là xạo. Minh buông đũa xuống, tình cảm của con người khó nói lắm, mâu thuẫn với chính mình là bình thường. Lẽ ra tôi không nên đến với em, tôi phải cùng phe với Mẫn. Lý trí rốt cuộc đã thua khi tôi trót là bạn của em rồi. Bảo My dầm dầm cơm trong dĩa. Tôi cũng là bạn anh, như là anh Mẫn. Anh ưu tiên cho tôi làm gì, rồi bây giờ thở than. Tôi nghĩ đến em, vì em là con gái. Nhi nghe giọng mình khác hẳn. Chỉ vậy thôi sao? Mình đáp. Tôi chưa tìm ra lý do nào khác. Bảo Nhi lạnh đi thật nhanh. Lúc nãy anh có thấy mẹ tôi không? Có, bác ấy tới rồi tôi mới đi. Trong bữa cơm thân mật ấy còn có ai nữa? Mình nói. Một cô bạn của anh trai Mẫn, nhưng tiếc rằng ông anh lại không hiện diện. Nhi tò mò. Tôi chưa gặp ông anh của Mẫn lần nào, ông ta trông ra sao nhỉ? Mình nhún vai. Thì cũng như mọi ông anh khác, muốn chứng tỏ quyền làm anh của mình. Anh có giống thế không? Tôi phải tốt hơn chứ. Nhưng đâu phải đứa em nào cũng ngoan như em. Bảo Nhi lườm Minh một cái thật dài. Minh bỗng hỏi. Em nghĩ gì mà không đến nhà Mẫn? Bảo Nhi trả lời. Tôi muốn tỏ thái độ cho mẹ tôi biết là tôi không thích bị đặt để. Có muộn lắm không? Muộn còn hơn là không. Em không thích Mẫn sao? Bảo Nhi im lặng. Một lát sau cô nói. Anh ta chẳng tạo được chút ấn tượng nào với tôi hết. Khổ nỗi mẹ cứ khen lấy khen để. Rốt cuộc mẹ cũng ép uổng tôi y như ba. Dù trước đây bà luôn bảo rằng phải để con cái tự do lựa chọn, tự do trong tình yêu và hôn nhân. Nhi nhếch môi. Rốt cuộc tôi chỉ được lựa chọn một trong hai người là Mẫn và Thưởng. Minh dò xét. Nếu tình thế bắt buộc, em sẽ chọn ai? Bảo Nhi nói. Tôi sẽ chọn chính bản thân tôi. Minh nhiều mắt khen. Có tính cách lắm. Dù hơi bất hiếu một chút, vì không chịu ngồi chỗ ba mẹ đặt. Bảo Nhi sụ mặt. Anh cười trên nỗi khổ của người ta sao? Minh xua tay. Tôi nói thật ấy chứ. Trong trường hợp này, bất hiếu đâu phải là trọng tội. Tôi cũng là một đứa con bất hiếu. Tính tôi và ba tôi rất xung khắc. Đó là lý do khiến tôi ở riêng và không giúp đỡ gia đình trong kinh doanh. Tôi muốn có hướng đi riêng, không phụ thuộc vào người lớn về mọi mặt. Bảo Nhi nhận xét. Như anh cũng chưa hẳn là bất hiếu. Minh tủm tỉm. Chúng ta có điểm tương đồng đấy. Một khi đã chọn bản thân mình thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Tôi hứa sẽ giới thiệu việc làm nếu như em thích tự lập, hơn là về làm phụ tá cho mẹ. Bảo Nhi thở dài. Một mình mẹ gánh vác cơ sở ấy vừa cực vừa khổ tâm. Tôi chỉ muốn về giúp mẹ, nhưng mà dường như ý bà thích kéo anh Tuệ về hơn. Bảo Nhi buồn buồn. Mẹ không tin con gái, hay mẹ sợ con gái theo nghề này sẽ cực? Tôi không biết nữa. Mẹ luôn bảo là phụ nữ có được tấm chồng bao bọc, lo lắng yêu thương mình là sướng nhất. Miệng luôn nói như thế, nhưng bà có chịu an phận đâu. Với mẹ, công việc là lẽ sống, chứ không phải là gia đình. Mình rót nước ngọt ra ly. Sau này em sẽ chọn gia đình hay công việc? Bảo Nhi xa xôi. Quá sớm để trả lời câu hỏi này. Thế còn anh? Anh chọn gia đình hay sự nghiệp? Minh tự tin. Đương nhiên là công việc. Đàn ông mà không có sự nghiệp thì làm sao ngẩng mặt nhìn đời. Bảo Nhi bỗng hối. Còn cô gái của anh? Minh nhún vai. Tôi chỉ có bạn. Người yêu phiền lắm. Bảo Nhi hơi hẫn. Sao lại phiền? Tôi không hiểu. Có người yêu cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn chứ. Minh chăm chú nhìn Nhi. Ý nghĩa như thế nào? Em giải thích được không? Nhi lúng túng vì ánh mắt rỉu cợt của Minh. Sẽ có người chia sẻ buồn vui, ấm lạnh với mình. Sẽ có người chỉ sống vì mỗi mình mình. Minh thản nhiên ngắt lời Nhi. Tôi vẫn tìm được cảm giác đó ở bạn bè. Tim Nhi như thắt lại, cô hỏi. Anh không cần tình yêu thật à? Minh mỉm cười. Chưa đến lúc, người ta có cả đời để yêu. Còn sự nghiệp thì phải do mình tạo dựng từ lúc còn trẻ. Có sự nghiệp sẽ có tình yêu và có tất cả. Vì thế cần gì phải vội vàng? Bảo Nhi mấy mốc uống nước. Đây có lẽ là khám phá quan trọng nhất của Nhi đối với Minh. Anh là người vô cảm thật, hay anh cố tình nói thế để dập tắt chút tình vừa nhen lên trong tim của Nhi? Cô thật sự không biết. Đối với đời, Nhi chỉ là cừu non. Còn Minh đã là một con sái bản đang thời kỳ sung sức nhất. Anh vươn vuốt ra thật nhẹ cũng đủ làm Nhi bị tổn thương. Nhưng thà anh khiến tim cô rứa máu vì đã yêu người khác, còn hơn là đau vì cô khẳng định mình là người của công việc. Mình chỉ biết sự nghiệp, mình không chọn tình yêu, chọn gia đình. Của anh thì thật là đáng thất vọng. Minh gõ nhẹ lên bàn. Nghĩ gì mà thường ra thế? Bảo Nhi thành thật. Tôi đang nghĩ về anh. Có thật là anh không biết yêu không? Có phải mỗi thợ săn đồ người đều có trái tim bằng đá không? Minh cười trước sự nghi thơ của Nhi. Anh nhỏ nhẹ. Lo học hay hơn là lo nghĩ vẩn vơ nhóc à. Nhi vênh váo. Tôi không phải học sinh cấp 3 để bị anh khuyên như vậy. Minh dài giọng trêu. Ờ nhỉ, tôi quên em đang có những hai gã đàn ông để lựa chọn. Ngày mai em sẽ là cô dâu, nếu không đủ bản lãnh làm chủ đời mình. Bảo Nhi lặng thinh, nhưng trong lòng tức Minh hết sức. Uống một ngụm nước ngọt cho bình tâm, Nhi nhấn mạnh. Ngự Bình không bao giờ chọc vào vết thương của tôi như anh. Bởi vậy, Minh nhột nhạt vì câu nói nửa đường của Bảo Nhi. Anh gạn lại. Bởi vậy thế nào? Tôi đã dội khi nghĩ anh là người bạn mà tôi có thể thổ lộ hết lòng mình. Minh hơi ngượng. Anh không ngờ Bảo Nhi lại phản ứng cay cú như vậy. Nếu biết trước, anh đã không thắc mắc để Nhi có dịp nói một cách hả hê như vừa nói. Bảo Nhi im lặng. Buổi trưa vỉa hè nắng vàng đến chói mắt. Nhi chợt buồn kỳ lạ. Ngồi bên Minh mà cô thấy mình lẻ loi thế nào ấy. Môi cắn chặt, Nhi cố dặn, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Nhi xoay lưng giấu gương mặt bí xì của mình. Minh rầy rứt đến mức khó chịu vì đôi mắt rưng rưng ấy. Nhưng vốn ngạo mạn, Minh đâu thể hạ mình nói tiếng xin lỗi với con bé mau nước mắt như Bảo Nhi. Muốn thế phải khích cô nàng mới được. Này, sao mít ướt thế nhóc, vậy mà đòi làm chủ đời mình. Nước mắt đâu giải quyết được vấn đề. Bảo Nhi mỉa mai. Với những người vô cảm như anh thì đúng như vậy, nhưng với nhiều người khác, nước mắt vẫn là một vũ khí lợi hại. Minh tủm tỉm. Em đây nghiến khá lắm. Tôi thích nghe những lời như thế. Đây cũng là một cách rèn luyện tư duy đây. Bảo Nhi nhếch môi. Tới giờ tôi đi học buổi chiều rồi. Anh đợi dịp khác sẽ rèn luyện tư duy tiếp nhé. Minh nhìn đồng hồ. Thời gian trôi thật là nhanh. Tôi cũng đi làm đây. Ngập ngừng một chút Minh nói nhỏ. Về nhà thế nào em cũng bị mẹ mắng về tội cho bà leo cây trưa nay. Có gan làm phải có gan chịu, chứ không được nhè đấy. Nếu chịu không nổi cứ điện cho tôi. Tôi sẽ can đảm ngồi nghe em than thở. Bảo Nhi gật đầu. Tôi sẽ cố, nếu không bị ba cằn nhằn mỗi khi gọi điện cho ai vào buổi tối. Minh nheo nheo mắt. Nhưng nhất định tôi sẽ đợi. Chưa nghe được giọng em là tôi chưa ngủ. Thật đó. Nhi biểu môi. Tôi sẽ cho anh chờ tới sáng. Minh mỉm cười. Tôi nghĩ em sẽ không ác đến thế đâu cô bạn nhỏ. Vừa bước vào phòng khách, Nhi đã phải đụng gương mặt đằng đằng sát khí của bà Thụy. Nhi chưa kịp chào hỏi, bà đã quát. Ngồi xuống đây. Nhi ngồi phịch xuống salon nhanh như máy. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lúc nghe Minh dặn dòm. Nhưng mà khi nghe mẹ nạt, cô vẫn hết hồn. Đúng là muốn tự làm chủ đời mình không dễ chút nào. Bà Thụy hậm hực. Không đến nhà bác Hiếu, cũng không thèm nói một tiếng, bảo hại người ta phải chờ đợi. Mày chỉ dỗi làm mẹ mất mặt. Bảo Nhi làm thinh chịu trận. Bà Thụy lại hỏi. Tại sao không đến nhà bác Hiếu? Con không thích Mẫn. Nó có gì không tốt? Vấn đề đâu phải là ở chỗ tốt hay xấu. Con không thích là gì không thích, chỉ thế thôi. Bà Thụy chắc lưỡi. Ngốc quá đi. Trước đây con cũng từng nói thế với Thưởng. Mẫn khác xa nó, lẽ ra con phải thích chứ. Bảo Nhi đứng bật dậy gào to. Con ghét cả hai. Nếu mà ba mẹ cứ ép, con sẽ chết đó. Dứt lời cô đùng đùng chạy ngược ra đường, mặc cho bà Thụy gọi theo inh ỏi. Leo lên chiếc xích lô vừa trở tới, Nhi chỉ đường tới nhà Ngự Bình. Và con bé lại ra mở cửa cho cô với đôi chân trần không dép. Miệng nha nhấp nhép, Bình đón dạ đón non. Lại chiến tranh nên mày phải di tản à? Thế Nhi làm thinh nằm vật ra ghế. Bình tiếp tục thắc mắc. Hay là mày thấy lão Minh cặp kè với Thanh Thủy? Bảo Nhi nói như rên. Làm ơn cho tao yên một chút đi Ngự Bình. Ngự Bình hạ giọng. Nhưng mà chuyện gì? Nhi ngập ngừng. Tối nay tao ở đây được không? Bình nheo mắt. Hãy mày dám là được hả? Bảo Nhi ngần ngại. Tao sợ bác Toản không chịu. Ba tao đâu có ở nhà. Vậy tao ở lại thật à nghe. Ngự Bình phì cười. Chẳng lẽ tao nói đùa? Có người để đấu láo tao càng mừng. Chỉ sợ ba mẹ mày gọi điện hỏi, tao bị giăng biển lây thì oan lắm. Dì khoát tay. Mẹ cứ nói không có tao là xong. Bình trề môi. Ba mẹ mày thừa biết mày chả còn chỗ nào khác để dung thân. Nói láo là ngu đó, thà nói thật còn hơn. Rồi con bé lừ mắt. Sao chiều nay mày bỏ học? Bộ ăn tiệc ở nhà Mẫn tới tận bây giờ hả? Bảo Nhi ôm đầu. Tao không hề tới đó, bởi vậy mới bị mẹ mắng nè. Bà tra hỏi lung tung, tao bèn giọt. Ngự Bình ngạc nhiên. Vậy mày đi đâu suốt cả chiều? Nhi ngần ngừ rồi kể chuyện mình và Minh cho Bình nghe. Cô nói tiếp. Lẽ ra là khi chia tay Minh thì tao đến lớp, nhưng mà đầu óc cứ lung tung lộn xộn, có đi học cũng chả nhắc được chữ nào, nên tao tấp vào nhà sách. Một là trốn nóng, hai là đọc để khỏi nghĩ lan man. Với tay lấy ba lô ra, Nhi thảy một lô sách lên bàn. Mày đọc đi. Ngư Bình lật mỗi quyển vài ba trang rồi thảy tất cả sang một bên, giọng đầy bất mãn. Con bé thắc mắc. Lão Minh nói thế nghĩa là sao nhỉ? Có phải lão muốn lập một hàng rào an toàn cho mình không? Bảo Nhi ngờ mặt ra. Mày nói hàng rào an toàn là gì? Bình chép miệng. Sao mà ngốc thế? Lão muốn nói rằng giữa mày và lão chỉ là bạn. Mày đừng mơ tưởng. Bảo Nhi tự ái. Tao mà thèm tư tưởng à, không dám đâu. Ngự Bình tằng hắn. Người ta bảo ho và yêu là hai thứ bệnh không thể giấu được ai kia mà. Dạo này tao thấy mày có bị ho, dầu đã cố giấu mặt đỏ ửng lên. Nhi lầu bầu. Có điên mới yêu gã robot ấy. Ngự Bình tưng tửng. Thế gian này thiếu gì người điên. Thú thật tao cũng thắc mắc như cô Thủy. Sao mày ghét Mẫn và Thưởng vậy? Bảo Nhi nhăn nhó. Đừng nhắc tới họ nữa. Bình vẫn thản nhiên. Tao thà đến với người yêu mình, chứ không đời nào chạy theo cái bóng người khác. Bảo Nhi lặng thinh. Cô chợt thấm thía những lời Ngự Bình vừa nói. Suốt chiều nay cô cứ lang thang trong nhà sách, quyển nào cô cũng mở ra đọc, nhưng rốt cuộc chẳng nhớ đã đọc những gì. Nghĩ cho cùng giữa cô và Minh đúng là bạn, một tình bạn trong sáng. Vậy là tốt rồi. Tại sao Nhi muốn rắc rối bởi một thứ tình cảm khác nhỉ? Đàn ông coi trọng sự nghiệp, rất sợ bị ràng buộc. Minh chính là mẫu đàn ông đó. Cũng có thể anh chuyên tâm vào công việc nên không chú ý đến tình yêu. Nhưng cũng có thể anh chưa gặp đối tượng để có thể đặt tình yêu lên cao hơn sự nghiệp. Mà dầu lý do nào chăng nữa, Minh cũng đã khẳng định tình cảm giữa hai người. Tình bạn là tình yêu không có cách. Anh sẽ mãi là bạn tốt của Nhi, dễ càng tự nhiên và thoải mái.